trước khi ly hôn vợ mất trí nhớ. Chương 45, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch ban đầu của Trác Vi Lan là đóng sầm cửa lại sau khi mà bước ra khỏi phòng làm việc, để cha nàng cảm nhận được sự tức giận và bất mãn của nàng. Nàng suýt chút nữa đã quên rằng nhà họ Trác rộng lớn như vậy, sẽ có vô số tiếng vang khi cửa đóng sầm lại. Nàng quên mất mẹ yêu của mình đang lo lắng. Nhìn thấy hai cha con lên lầu đọc thư pháp, cô sẽ sợ rằng bọn họ sẽ đói. Vì vậy cô nghĩ cách đem một ít trà và đồ ăn nhẹ. Nói cách khác, Mạc Sương chắc chắn sẽ biết rằng cuộc trò chuyện này không diễn ra tốt đẹp. Trác Vi Lan tình cờ gặp phải một điều xấu hổ nhất và khó khăn nhất. Nàng nhìn thấy Mạc Sương đứng ngoài cửa. Lần đầu tiên hối hận vì vừa rồi mất bình tĩnh bốc đồng lỡ như quát vào mặt trước mặt cha. Bùng nổ bất mãn thì sao? Việc chút giận chẳng những không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến tình hình không thể kiểm soát được. Chị nghe được bao nhiêu rồi? Trác Vi Lam thực sự không muốn đối mặt với hiện thực. Giọng nói run run, có chút may mắn hỏi. Bắt đầu bằng bản án ly hôn. Mạc Sương nhẹ giọng đáp. Trác Vi Lan giật mình, cho rằng lời châm chọc, điên cuồng, của cha mình quá xấu xa. Trong lòng áy náy, lắp bắp an ủi Mạc Sương. Đừng lo lắng, em đến để nói. Trong một giây họ không nhìn nhau. Trác Vi Lan cảm thấy bất lực. Có bước chân ổn định từ sau tiếng tới. Mạc Sương chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn cha Trác đang đi tới. Mạc Sương, con đến thật đúng lúc. Cha Trác trừng mắt nhìn Trác Vi Lan đang cúi mặt hạ lệnh. Cha có chuyện muốn nói với con. Mạc Sương không kịp để phản kháng. Cô bình tĩnh trở lại, nở một nụ cười với Trác Vi Lan. Đừng lo lắng, tôi chỉ nói chuyện. Nhìn thấy cha và vợ định phớt lờ mình để nói chuyện lần nữa, trong lòng Trác Vi Lan cảm thấy cảm giác vô lực bị bỏ rơi. Nỗi phiền muộn đã che giấu nhiều năm cứ thế ập xuống nặng nề. Nàng không biết Mạc Sương đã tìm cha nàng, một mình muốn chuyển tài sản sang tên nàng. Nàng không biết tinh thần Mạc Sương không bình thường. Nàng luôn ở nhà với Mạc Sương mà không hề hay biết gì. Tưởng rằng khó khăn lớn nhất chính là sự thờ ơ của Mạc Sương, nhưng những gì nàng thấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Trác Vi Lan cảm thấy lực khó chịu này đang kéo nàng, khiến nàng không thể đứng dậy. Nàng thu mình vào một quả bóng như một đứa trẻ và trốn dưới sự bảo vệ của những người xung quanh. Nàng không hiểu gió to và mưa bên ngoài, nhưng cảm thấy gió lọt vào từ cánh tay cô quá buốt, và những giọt nước rơi từ mép ô cũng quá lạnh. Thật ngu dốt và nực cười làm sao. Không, Trác Vi Lan nắm lấy Mạc Sương. Chúng ta cùng nhau nói chuyện. Mạc Sương sửng sốt một chút. Cha Trác nhìn thấy bộ dáng tức giận của nàng, bất lực lắc đầu. Vi Lan, rốt cuộc chính là người dỗ nàng lớn lên. Cha Trác đã quen với tính cách vô lý nên kiên nhẫn thuyết phục. Vừa rồi là cha sai. Con đừng nóng giận. Cha muốn cùng Mạc Sương bàn chuyện công việc. Không có nhiều thời gian. Đã lâu không gặp, em không thể xuống dưới ở với mẹ hay sao? Nói xong, cha Trác cho Mạc Sương một cái nháy mắt. Vi Lan à, em có thể đợi một chút nữa được không? Mạc Sương không muốn làm mất lòng bố chồng, vì vậy cô hợp tác nói dối. Thông thường, khi nghe thấy hai từ này, Trác Vi Lan sẽ tự động rời đi, bởi vì nàng không thể hiểu và không có hứng thú. Nhưng bây giờ Mạc Sương bị mất trí nhớ, nếu thực sự nói về công việc, sẽ không cảm thấy hứng thú và cũng không thể hiểu. Dự án hợp tác nào? Trác Vi Lan sẽ không bị lừa dối chút nào. Nàng không tin rằng Mạc Sương, người căn bản không ở trong công ty từ khi mất trí nhớ, lại có thể thảo luận bất kỳ dự án hợp tác nào với cha nàng. Cha Trác đã nói ra một điều vô nghĩa thực sự. Công ty chúng ta gần đây đã phát hành vật liệu mới thân thiện với môi trường và khu 500 của quảng trường Thiên Mạc sắp mở cửa. Cha muốn tìm một khu triển lãm để hợp tác. Tổ tiên nhà họ Mạc không biết xấu hổ. Tổ tiên nhà họ Trác lại mở mắt nói bậy. Mạc Sương giả vờ hiểu ra. Trác Vi Lan cắn môi. Dựa trên những chi tiết nàng thấy trong nghiên cứu và nhà Mạc, cũng như sự cố cửa sau cuối cùng của công ty thiết kế, thập như vậy sao? Mạc Xương không trực tiếp chịu trách nhiệm về việc này. Cha nói với cô ấy rằng cô ấy phải liên hệ với công ty Thiên Mạc để giúp làm các thủ tục. Cha, người không thể không khéo léo như vậy mà để Mạc Xương tự mình đi tạo dựng mối quan hệ được. Cha chắc cau mày liếc mắt nhìn Mạc Xương. Vẻ mặt Mạc Xương nghiêm nghị. Liếc nhìn bố chồng rồi lại nhìn con dâu. Trong mắt hiện lên một tia xúc động khó giải thích. Trác Phi Lan ủ rũ kiềm chế nụ cười của mình. Mạc Xương có lẽ thực sự không hiểu và giả vờ xấu hổ cách mà nàng giải thích trong bệnh viện. Tuy nhiên, cha chắc giống như dì của cô. Đã nhấn mạnh không thể giải thích được đối với cô. Ồ, Trác Phi Lan hắng giọng. Nếu đã như vậy, hôm khác chúng ta đến công ty nói chuyện. Mạc Xương gật đầu đồng ý, được. Bây giờ chúng ta nói chuyện làm ăn được không? Trác Phi Lan cảm thấy chính mình vừa mới thắng trận. Liền vui vẻ muốn dẫn đề tài đi đúng đường. Vào đi, trà sẽ nguội. Trác Phi Lan cầm tay kia, véo cổ họng cô và nhẹ giọng thuyết phục mọi người. Vào phòng làm việc, Trác Phi Lan trở nên sáng suốt. Đưa cha con Mạc Xương đến ghế sofa cách cửa xa hơn một chút. Quay lại đóng cửa, phát ra tiếng cạch cạch vui vẻ của khóa. Trước đây nàng không đóng sầm cửa, nhưng bây giờ nàng có trách nhiệm đóng cửa đúng cách. Trác Phi Lan đột nhiên cảm thấy mình đã trưởng thành. Khi bước lại sofa đối mặt với vợ và cha mình, nàng hào phóng chọn ngồi ở giữa, giống như một vị thẩm phán phân xử công bằng. Tuy nhiên, cách nàng được tôn trọng như vậy thì hơi kỳ quặc. Ngay khi Trác Phi Lan vừa ngồi xuống, Mạc Xương đã đặt ly trà sữa đã chuẩn bị cẩn thận trước mặt nàng. Cha Trác tỏ vẻ không tin tưởng, giúp mang những chiếc bánh nhỏ hình bông hoa nhỏ ra và phủ một lớp mứt dâu. Nàng liếc nhìn chiếc cốc tai thỏ và chiếc cốc màu hồng trắng sữa trước mặt, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Vỗ bàn cà phê nói, đã là lúc nào rồi, còn uống trà sữa, nói chuyện chính đi. Cha Trác mỉm cười, nói cái gì? Trác Phi Lan rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy bối rối không biết nên chọn câu nào trước. Cha, Mạc Xương giúp đỡ, Vi Lan đã nói với cha về việc điều tra người chú. Nụ cười nhân hậu của cha Trác đột nhiên biến mất, ông khẽ khịt mũi, nhấp một ngụm từ trong tách trà, cũng không thèm liếc nhìn Mạc Xương một cái. Mạc Xương cũng không có tức giận, nhẹ giọng giải thích nói. Sự tình này quá đột ngột, người nghi ngờ cũng có lý. Ừ, nhìn thấy những gì Mạc Xương nói, vẻ mặt của cha Trác khẽ dịu đi. Đó là chú của con, cha đã nhìn con lớn lên từ khi còn nhỏ. Cha nhớ cậu ấy đã giúp tiếp đãi khách khi hai người kết hôn. Thật là một người tuyệt vời. Làm sao có thể các con lại có một suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Trác Vi Lan không kìm lòng được. Biết người, biết mặt nhưng không nỡ lòng. Bề ngoài ông ta là như vậy nhưng đằng sau lại là câu chuyện khác. Cha Trác lại cau mày. Vi Lan, Mạc Xương không trách nàng cắt ngang. Ngược lại đưa điện thoại nhắc nhở nàng. Cho cha xem chứng cứ. Được không? Trác Vi Lan phản ứng. Khi nàng nóng vội, nàng đã phạm sai lầm như trước. Nói xấu người chú của cô là người trung thực và tốt đẹp trước mặt người ngoài dựa trên cảm xúc cá nhân của nàng. Nàng cầm lấy điện thoại di động của Mạc Xương, nắm lấy cơ hội giải thích. Sau khi giải tỏa suy nghĩ, nàng lấy điện thoại di động ra, xem đoạn video ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Quét lại bằng chứng hình ảnh mà Mạc Xương để lại, được mở ra trước mặt và đưa cho cha. Cha, đây là hình ảnh lái xe của Mạc Xương khi chị gặp tai nạn. Đây là người đã theo dõi Mạc Xương. Nàng không chọn những người do dì của cô sắp xếp cho công ty Diệu Vinh, mà chọn Châu Ngạn Khánh, người bị chụp trong bức ảnh và gần nơi xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Mấu chốt khiến cha Trác không tin họ không phải là ông cho rằng nhìn một người chú lương thiện sẽ không thể làm điều xấu, mà là Mạc Xương bị bệnh nên ông sinh ra nghi ngờ. Vào ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi, xe của Mạc Xương thực sự mất lái. Đó không phải là ảo giác và Châu Ngạn Khánh đã xuất hiện gần đó. Xung quanh hiện trường vụ tai nạn xe hơi và nơi họ sống với hành vi rất đáng ngờ. Cha Trác không quan tâm. Ông chỉ cần lướt qua hình ảnh và nhấc điện thoại lên để xem video. Đoạn video chậm rãi tiến triển, hiện ra đầy đủ hình ảnh ly kỳ, âm thanh chói tai tràn ngập phòng làm việc. Vẻ mặt của cha Trác trở nên trịnh trọng, ông đứng thẳng thắt lưng, nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách nghiêm túc. Ngay cả nghe thanh âm, Trác Vi Lan cũng có thể nhớ lại cảnh tượng kinh hãi kia. Cúi đầu rũ mắt xuống, căng thẳng siết chặt nắm đấm của mình. Nàng không kìm được cảm giác ớn lạnh đang len lỏi. Nàng không kìm được sợ hãi và càng sợ hãi. Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp lộ diện trước mặt cha mình, bàn tay lạnh giá của nàng đã bị phủ lên bởi một bàn tay. Nàng quay đầu lại nhìn và nhìn thấy đôi lông mày đang mỉm cười của Mạc Sương. Sự hoảng sợ của Trác Vi Lan tan vào nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay của Mạc Sương và dần dần bình tĩnh lại. Mạc Sương vẫn còn sống và Mạc Sương vẫn ở bên nàng. Đừng sợ, Trác Vi Lan nói với chính mình điều này. Hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên đối diện với cha nàng đang cầm điện thoại. Không nói gì, cha, cha đã xem chưa? Ông ta là ai? Cha Trác trực tiếp hỏi. Có liên quan đến chú của Mạc Sương không? Trác Vi Lan không biết phải nói gì về việc bỏ trốn của mẹ cô và nhìn Mạc Sương với sự mất mát. Mạc Sương suy nghĩ một chút rồi đáp. Đó là người rình rập quấy rối con. Con đã có bằng chứng của chú con. Vậy con nghi ngờ chú của ngươi? Không, còn những người khác. Mạc Sương tìm thấy hình ảnh chuyển khoản và theo dõi. Tài khoản này có liên quan đến một công ty tên là Diệu Vinh. Công ty Diệu Vinh được mở dưới tên của ai đó và bí mật tìm người theo dõi con. Chú đã có tài khoản bí mật, đã gửi tiền cho công ty Diệu Vinh suốt một năm qua. Số tiền không hề nhỏ. Cha Trác sắc mặt càng ngày càng xấu. Làm sao con biết tài khoản này thuộc về công ty Diệu Vinh? Thật không tiện nói, Mạc Sương nhẹ giọng nói. Cha Trác không hỏi. Được rồi, cha tin tưởng các con. Cha sẽ giúp con tìm hiểu. Mạc Sương cười khổ xoay người nói. Nhưng mà, xung quanh con có quá nhiều người phức tạp. Cha Trác lạnh lùng nói. Vi Lan không an toàn khi ở bên cạnh con. Để nó về đây sống. Trác Vi Lan trở nên lo lắng. Cha, cha nói gì vậy? Con biết cái gì? Đây không phải là trò đùa. Là giết người. Cha Trác không vui. Thái độ càng nghiêm túc hơn khi nghi ngờ Mạc Sương có bệnh. Được, vậy cha sẽ không thể để Mạc Sương một mình. Con ở bên nó thì được gì? Con sẽ chết đó. Nói đến sự việc trọng đại, cha của Trác Vi Lan không hề để ý đến cô con gái quý giá của mình. Suốt ngày lấy uy nghiêm của cha mình ra để gây áp lực với nàng. Trác Vi Lan, con không nên như vậy. Loại chuyện kinh thiên động địa này, không đến lượt con đâu. Con đừng phá. Cũng giống như việc sống thử bị phản đối hồi đó. Khi Trác Vi Lan gặp phải chuyện gì đó liên quan đến Mạc Sương, tâm trí nàng quay nhanh hơn và môi nàng di chuyển nhanh hơn. Nàng lên giọng phản pháo lại. Con phá à, sao cha không nói là con đang đi trên đường có thể bị xe tông? Ở nhà dễ bị ngộ độc khí ga vì dì Phương bật lửa nấu cơm. Mấy ngày nay chúng con không sao cả. Có chuyện gì cũng không đi ra ngoài hoặc sẽ tìm thêm vệ sĩ. Dù sao thì cũng không. Cha của Trác Vi Lan vừa muốn đạt được mục đích của mình, vừa không muốn nói chuyện vô nghĩa với nàng. Trác Vi Lan hừ lạnh một tiếng. Cha không ngăn cản được con. Nàng cho rằng mình đã lớn và kết hôn, không để cha mình ngăn. Tuy nhiên, cha Trác hoàn toàn không có ý định thuyết phục nàng. Mạc Sương. Cha Trác nhìn chằm chằm vào Mạc Sương và trầm giọng hỏi. Con có muốn Vi Lan mạo hiểm với con không? Mạc Sương không trả lời. Mím môi, chậm rãi buông tay Trác Vi Lan. Trác Vi Lan rất vội vàng. Không chỉ giữ chặt mà còn xoay người ôm lấy Mạc Sương. Cả đời này con sẽ không bao giờ tách ra khỏi Mạc Sương. Đừng cố gắng chia cách chúng con. Cha Trác thở dài một hơi. Cha sẽ không nói với con nữa. Trác Vi Lan ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nhìn cha rời khỏi phòng làm việc, đóng sầm cửa lại, hừ hừ, nàng trong lòng tự đắc, trên mặt bình tĩnh thở dài một hơi. Cha thật sự là đóng sầm cửa lại, tính tình thật tệ. Mạc Sương sững sờ một lúc, không thể tin được, cô vuốt ve cánh tay đang quấn chặt của nàng. cười khúc khích, em nói rất đúng. Lần cuối cùng Trác Vi Lan phản đối cha mẹ nàng là để sống với Mạc Xương, và lần cuối cùng nàng nói chắc nịch với cha mình. Con tự quyết định, là đăng ký kết hôn vào ngày đủ tuổi hợp pháp. Cuộc nổi loạn đều liên quan đến Mạc Xương. Hết lớp này đến lớp khác, khiến cha nàng sống dở chết dở vì tức giận. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cha Trác mặt mũi tối sầm suốt bữa ăn. Hết lần này đến lần khác trừng mắt nhìn Mạc Xương rồi như hai lần trước. Ông chút giận lên người đã. Bắt cóc con gái mình. Mạc Xương đang ăn không nói lời nào. Lại bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của cha Trác. Cha à, cha có muốn ăn món này không? Cho dù Mạc Xương có thể chịu đựng được nhưng Trác Vi Lan cũng không muốn vợ mình bị cha coi như kẻ xấu. Liền đưa cả đĩa thịt bò phi lê ớt xanh trước mặt nói. Bỏ đi mà, đừng tiếp tục nhìn chằm chằm. Để cho Mạc Xương ăn ngon. Điều này rất khác so với hai phần trước. Trác Vi Lan trước đó đã mất bình tĩnh trước mặt cha nàng. Khuôn mặt đỏ bừng, vành tai đỏ bừng, toàn thân run rẩy khi tranh cãi. Sau đó, nàng cạn kiệt sức lực mà nghỉ ngơi. Nước mắt lưng tròng đáng thương. Cho đến khi những người khác không thể chịu được để thỏa hiệp. Tất nhiên, sự phục vụ mềm mỏng của nàng đồng nghĩa với sự nhượng bộ nhất định. Từ đầu đến cuối không thấy có dấu hiệu mềm ra. Thay vào đó là thịt bò tiêu xanh. Nhìn thấy vẻ cố gắng của nàng, cha Trác càng thêm không vừa lòng. Ông, mẹ Trác không khỏi thở dài khi thấy vậy. Rót một ly nước đưa qua. Bình tĩnh đi, bác sĩ nói không được ăn đồ nặng. Cha Trác nhấp một ngụm với vẻ mặt vô hồn. Trác Vi Lan cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cha mình trên trán đổ mồ hôi. Nhưng cảm thấy lần này thật sự không có lối thoát. Năm 19 tuổi chung sống với nhau. Bố mẹ cho rằng nàng đùa giỡn. Quan tâm chính là hai cô gái nhỏ có tự lo được cho bản thân hay không. Khi họ kết hôn ở tuổi 20. Bố mẹ họ cho rằng nàng còn chưa trưởng thành và còn quá sớm để kết hôn. Mạc Xương có đầu óc tỉnh táo hơn nàng. Hoạch định tương lai rất tốt. Nàng cũng làm việc chăm chỉ với những nỗ lực của Mạc Xương và không còn sống vội vàng nữa. Bố mẹ nghĩ ngợi một hồi. Tin rằng sẽ cùng nhau tiến lên. Liền gật đầu đồng ý. Cha Trác luôn nói riêng rằng Mạc Xương là kẻ xấu đã bắt cóc nàng. Nhưng ông chỉ phàn nàn và không bao giờ yêu cầu họ chia tay nhau. Lần này là về ly hôn và ly thân. Trác Vi Lan biết nếu mình lùi một bước thì sẽ tiến bước thứ hai. Một khi đã làm chuyện bỏ vợ vào lúc nguy nan nhất, thì sau này yêu cô ấy thế nào? Sẽ luôn có một cục u trong lòng. Bây giờ nàng cũng nổi mụn, nhưng mọi thứ vẫn như cũ và nàng không thể chọn sai thời điểm để quyết định. Sau khi trải qua chứng mất trí nhớ và tìm ra sự thật, nàng đã phát hiện ra rõ ràng rằng nàng yêu Mạc Xương và không muốn chia tay và càng không muốn thêm vào mối quan hệ phức tạp này. Vì vậy, Trác Vi Lan đã hạ quyết tâm, kiên định đến cùng, không nhượng bộ nữa. À, mẹ Trác nghe cha Trác kể lại một đoạn ngắn trước đó. Bà đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên bàn ăn của họ. Cha Trác mỉm cười. Cho mẹ Trác một ít rau. Ừ, ăn ngon. Trác Vi Lan còn muốn kẹp Mạc Xương, nhưng lại bị mẹ nàng liếc xéo. Cho thịt vào miệng, bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Xương. Mạc Xương cười đáp lại, kéo khóe môi nhanh chóng rũ xuống, giống như sợ bị phát hiện. Tuy rằng ý cười trong mắt không lừa được ai, nhưng nụ cười của Mạc Xương cũng mất đi. Xoay người cúi đầu ăn cơm. Trác Vi Lan nhận ra rằng trong cuộc chiến tranh lạnh này, người buồn nhất chính là Mạc Xương. Cô bị bắt ở giữa. Lần thứ hai đến nhà nàng sau khi bị mất trí nhớ, cô đã bị mắng điên. Nhìn bố chồng và vợ cãi nhau và chỉ dám chọn một trong những trước mặt cô. Nàng vốn là muốn cứng rắn như vậy để cho cha xem nàng mạnh mẽ kiên trì như thế nào. Nhìn thấy Mạc Xương căng thẳng, nàng đột nhiên cảm thấy thật đáng để ý. Trác Vi Lan bình tĩnh lại một chút, liếc mắt nhìn bàn ăn. Cô mất bình tĩnh, cha trừng mắt nhìn. Mạc Xương không thể làm gì đáng thương hơn. Điều đáng tiếc nhất là mẹ nàng chưa bao giờ tần tảo vào bếp nấu ăn mong các con ăn ngon uống no, nhưng lại không được một lời khen chân thành. Trác Vi Lan dẹp bỏ tính khí, cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên làm điều gì đó để xoa dịu bầu không khí. Mẹ, mấy miếng sườn này rất ngon. Trác Vi Lan vừa mở miệng ánh mắt liền đảo qua. Tiếp tục nói, mọi người đều ăn thử đi. Cha Trác kinh ngạc nhìn nàng. Trác Vi Lan cảm thấy xấu hổ. Nàng siết chặt đũa trước khi muốn cúi đầu chạy trốn. Được, cha Trác cũng không có ở sững sờ quá lâu. Vươn tay cắn một cái. Trên mặt khen ngợi. Thật ngon, mẹ Trác vui vẻ. Bổ sung một miếng cho Mạc Xương cách xa một chút. Con cũng ăn đi Xương Xương. Cảm ơn mẹ, Mạc Xương ngoan ngoãn nói. Trác Vi Lan thở phào nhẹ nhõm. Nó dường như không quá khó. Tuy nhiên, mỗi người đều ẩn chứa điều gì đó trong lòng. Không khí bàn ăn hòa hợp có hạn. Không chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Cũng không có nhiều tiếng nói chuyện phiếm. Tất cả đều xoay quanh. Những cái đĩa, Trác Vi Lan vốn đã rất hài lòng rồi, chuyện này rất tốt. Nếu tùy tiện nói về chủ đề nhạy cảm, sẽ dẫm phải sấm sét. Cuộc thương lượng thứ hai là sau bữa tối. Mẹ Trác giao công việc dọn dẹp bàn ăn cho dì. Kêu bọn họ ngồi xuống phòng khách, uống một tách trà, chậm rãi đưa ra ý kiến. Hai con, hay là đổi chỗ ở khác đi. Những gì mẹ nàng nói vẫn là gợi ý đổi chỗ và chủ ngữ là con. Trác Vi Lan có lẽ hiểu mẹ đứng về phía mình nên rất vui. Nàng giải thích sự việc mà không cần suy nghĩ nhiều. Mẹ, em họ của con sống ở nhà chúng con. Di chuyển rất bất tiện. Em họ, cha Trác xen vào, vẻ mặt đầy vẻ không tin. Con gái của bác gái. Trác Vi Lan hối hận. Làm sao nàng có thể dẫm lên sấm sét ngay khi vừa mở miệng. Cha, Thẩm Văn mới 16 tuổi. Là độ tuổi cần học hành chăm chỉ. Mạc Xương giải thích giúp. Dì và chú có chuyện không thể đưa cô ấy đi cùng. Là chị của cô ấy. Chúng con thật sự không lo lắng về việc để cô ấy một mình. Cha Trác hừ lạnh một tiếng. Cha cũng không an tâm để cho các con sống cùng cô ấy. Ba, Thẩm Văn rất nghe lời và thông minh. Trác Vi Lan cảm thấy rằng Mạc Thẩm Văn đã không làm bất cứ điều gì khác thường ngoại trừ việc yêu cãi lại. Cũng không phản đối mà còn nói lời ý tốt. Cha Trác tặc lưỡi, con có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách toàn diện hơn được không? Cô ấy là con gái của chú Mạc Xương. Còn bố mẹ cô ấy còn sống. Cô ấy có liên quan đến con như thế nào? Nếu cô ấy ở trong nhà của con, chú Mạc Xương có thể... Nói đến đây, cha Trác dừng lại, thực sự không muốn lôi kéo con gái mình bằng những lời nói xui xẻo. Vì sợ rằng cái miệng của con quạ sẽ phát huy tác dụng. Chúng con cũng đã cân nhắc chuyện này. Vào thời điểm quan trọng, Mạc Xương luôn gạt bỏ vẻ mặt rụt rè và nói ra kế hoạch của mình. Đừng lo lắng, chúng con đã cảnh giác hơn khi chú đến và không cách ông ta. Chúng con đang không phải là những người duy nhất ở nhà. Có Thẩm Văn và dì Phương. Người có tin dì Phương không? Dì Phương được mẹ Trác giới thiệu và quen biết nhau. Bà ấy đã giúp họ dọn dẹp căn hộ nhỏ mà họ sống chung lúc đầu và bà ấy cũng đi cùng khi họ chuyển nhà. Bà ấy có nhắn tin cho mẹ Trác để chào bà trong những ngày lễ. Người ta nói rằng mối quen biết của mẹ Trác và dì Phương không phải là công việc giúp việc nhà mà là một tình bạn tuyệt vời. Rõ ràng là gia cảnh và gia thế khác nhau. Mẹ Trác và dì Phương quen nhau chỉ là vui vẻ thôi. Còn bao nhiêu người trong cuộc sống, gia đình, địa chỉ, mẹ Trác rất yên tâm với dì Phương. Nhưng không chỉ vì hai người đã biết nhau nhiều năm. Bà vỗ nhẹ vào tay cha của Trác và nói. Ừ, A Phương đang ở với họ. Ông có nhớ rằng A Phương đã chiến đấu với 5 người trước khi xuất ngũ từ quân đội không? Trác Vi Lan choáng váng và Mạc Xương cũng choáng váng. Dì Phương thực sự, bà ấy đã từng đi lính à, có người thuyết phục ông. Cha Trác tính tình cũng không khẩn trương như vậy, liếc mắt nhìn Mạc Xương. Gần đây sức khỏe của con thế nào? Vẫn tốt à, Mạc Xương đáp. Cha Trác nheo mắt không tin. Chúng ta hãy gặp lại bác sĩ Kha. Cha, Trác Vi Lan sợ Mạc Xương bị lộ. Vội vàng hỏi, bác sĩ Kha là ai? Người kê đơn thuốc, quan niệm của cha Trác càng bảo thủ. Vẫn tránh nói đến bệnh tâm thần. Liếc mắt nhìn về hướng phòng bếp rồi nhìn Mạc Xương nhẹ nhàng nói. nếu thật sự có người đi theo, con đã nghĩ rằng ảo giác có thể là đã xảy ra. Không có bệnh và thuốc sẽ có tác dụng. Chúng tôi đã nói điều đó không thành vấn đề. Để tìm kiếm sự yên tâm, chúng ta hãy đi kiểm tra lại. Mạc Xương gật đầu. Vâng cha, Trác Vi Lan không biết phải nói gì. Vì vậy nàng lặng lẽ nắm tay Mạc Xương. Chuyển đi nơi khác đi. Nhà của hai con bây giờ nguy hiểm quá. Nhìn không biết có bao nhiêu con mắt. Cha Trác đem đề tài quay lại. Trác Vi Lan không đồng ý, em họ của con thì sao? Cùng đi dạo một chút nhé. Nhưng, Trác Vi Lan nghĩ về cuộc sống thoải mái quá lâu và việc di chuyển vất vả. Bất mãn lẩm bẩm, con không nghĩ là nguy hiểm. Nếu con không biết hàng xóm của mình là ai thì tốt hơn nên ở một nơi quen thuộc mà dễ dàng trốn thoát. Cha, tại sao cha không cử vệ sĩ đến bảo vệ chúng con? Cha Trác chìm trong suy nghĩ. Mẹ Trác ngay từ cái nhìn đầu đã biết rằng chồng mình đã bị thuyết phục và lắc đầu. Hãy kiểm tra mọi thứ. Cha chỉ đoán thôi, nhưng cha rất lo lắng. Không cần phải vội vàng về việc di chuyển. Vi Lan và Sương Sương. Cha thường không đi ra ngoài chú ý, sẽ không thành vấn đề lớn. Con trước ở đây đi. Cha sẽ giúp con điều tra. Khi nào phát hiện cha sẽ thông báo cho con một nơi tốt hơn. Đúng vậy. Đó là những gì cha muốn nói. Trác Vi Lan cố gắng thuyết phục cha nàng. Nhưng nàng không thể hiểu được suy nghĩ của mình và nói mãi không ra và nàng ngay lập tức đồng ý. Cha Trác tức giận mắng. Chẳng giúp được gì. Trác Vi Lan không vui. Vợ bị quản lý nghiêm ngặt. Cha Trác cười thay vì tức giận. Con nói vợ cha nghiêm khắc. Trác Vi Lan nhìn theo ánh mắt của nàng về phía Mạc Xương. Im lặng ngậm miệng. Quá lười để ý đến cuộc cãi vã giữa hai cha con. Mẹ Trác quay lại gọi vài cuộc. Sau khi thảo luận xong nói với họ rằng. Mẹ đã nói với dì Phương rồi. Bà ấy sẽ giúp con. Mẹ cũng đã liên lạc với vệ sĩ. Hãy đợi có người đến. Thảo luận về hệ thống công việc và xem con ở nhà hay đi theo khi con ra ngoài. Được thôi. Trác Vi Lan nghĩ gia đình nàng thực sự là chỗ dựa vững chắc. Tự hào vỗ vỗ tay Mạc Xương. Chị cảm thấy như vậy có tốt không? Mạc Xương suy nghĩ một chút nói. Có thêm người đi theo cũng được. Trong nhà có thêm người cũng không bất tiện. Đúng vậy. Em phải giải thích với Thẩm Văn. Trác Vi Lan đau đầu khi nghĩ đến Mạc Thẩm Văn. Xem ra hôm nay là kỳ thi giữa kỳ. Thẩm Văn nhất định sẽ về nhà sớm. Chúng ta có muốn đón cô ấy không? Nàng nói điều này một cách thản nhiên. Làm cho cha Trác và mẹ Trác bị sốc. Vi Lan, mẹ Trác không giấu được lời nói. Xúc động nhìn nàng. Con, biết chăm sóc cho người khác rồi. Trác Vi Lan không muốn nghe nữa. Vốn dĩ con sẽ chăm sóc cho người ta rồi. Hơn nữa, Thẩm Văn sáng nay tâm trạng không tốt. Cô ấy giúp chúng con mua đồ ăn sáng. Chỉ cần chúng con đến đón cô ấy là được rồi. Nàng ngưỡng mộ sự kiên trì dậy sớm của Mạc Thẩm Văn để mua đồ ăn sáng sau khi bị rớt bánh và chiêm ngưỡng thành quả pancake với nhân và nước sốt. Đậm đà vào buổi sáng. Trác Vi Lan không phải là người có không có lương tâm. Cảm thấy nàng nên đối xử tốt với Mạc Thẩm Văn hơn một chút. Được rồi, mẹ Trác nhận lấy lời phàn nàn của nàng. Cười nói, vậy thì mẹ thúc giục vệ sĩ nhanh chóng tới. Các con chờ đã. Trác Vi Lan nhìn mẹ nàng vui vẻ vội vàng gọi điện thoại. Khó hiểu hỏi Mạc Xương. Mẹ em bị sao vậy? Mạc Xương cười nói. Bà rất vui. Vệ sĩ mà mẹ Trác đang tìm là một phụ nữ. Dáng người gầy và cao hơn Mạc Xương một cái đầu khi đi giày bệt. Cô ấy tự giới thiệu bản thân rất ngắn gọn. Chỉ có một cái tên. Oa, Trác Vi Lan ngồi ở băng ghế sau. Thỉnh thoảng nhìn một cái. Trông rất có uy lực. Người vệ sĩ là người đã nhìn thấy thế giới bên ngoài và tự động bỏ qua những điều vô nghĩa của nàng và cảnh giác quét môi trường lộn xộn ở cổng trường. Phần lớn học sinh trong trường của Mạc Thẩm Văn ban ngày đều giống nhau. Nhiều phụ huynh cũng nghĩ như họ. Họ đều cảm thấy con mình đã có một ngày thi vất vả. Trác Vi Lan và Mạc Xương đến sớm. Bắt bác Trương đứng ở hàng ghế đầu trước cổng trường. Chuông tan học vang lên. Cổng trường mở ra. Mạc Thẩm Văn bước ra đầu tiên. mang theo một cái túi quá nhỏ, không cùng phong cách với các bạn học cầm tài liệu ôn tập bên cạnh. Thẩm Văn ở đây, Mạc Sương ra hiệu, Mạc Thẩm Văn vẻ mặt thất thần đi tới, nhìn thấy vệ sĩ ngồi ở ghế trước nhíu mày. Đây là ai? Xin chào, người vệ sĩ tự giới thiệu. Tôi tên là Di Tinh. Tôi là vệ sĩ của chủ tịch Mạc. Mạc Thẩm Văn hờ hững. Ồ, một tiếng, lui về phía ghế sau mở cửa xe. Ngồi dậy than thở với Trác Vi Lan bên cạnh. Có vệ sĩ, không phải nên mua xe lớn hơn sao? Ồ, Trác Vi Lan vừa nghe thấy phụ huynh ngồi xe bên cạnh nói về áp lực học tập của đứa trẻ bấy lâu nay. Liền tự động chuyển sang chế độ mẹ già. Một khuôn mặt tối tăm và chạm vào căm cô ấy nói. Lần sau sẽ mua, em thích gì? Mạc Thẩm Văn không biết nói gì. Đợi xe khởi động rồi mới nói. Không cần, Trác Vi Lan nhìn Mạc Thẩm Văn mất bình tĩnh. Không hiểu sao lại nhìn thấy bóng lưng của chính mình. Đồng thời cảm thấy có chút bất lực. Thầm thở dài, trong lòng nói thầm. Tại sao ba mẹ lại không đánh con? Trở về nhà, dì Phương vừa bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Mạc Thẩm Văn rửa tay. Ăn không nói lời nào. Nuốt nước miếng. Trác Vi Lan liếc nhìn chiếc túi mà Mạc Thẩm Văn ném trên ghế sofa và phát hiện đó là một hộp bút chỉ lớn hơn. Trong mờ, không có gì trong đó ngoại trừ bút, thẻ sinh viên và điện thoại di động. Em ấy, làm bài thi không tốt sao? Nàng lén kéo Mạc Sương hỏi. Mạc Sương lắc đầu, tôi không biết, em đừng hỏi. Chà, Trác Vi Lan trở lại bàn ăn và có một bữa ăn đáng xấu hổ khác. Mạc Thẩm Văn chạy lên lầu khi cô ấy đã ăn no. Tại sao em ấy lại đi? Trác Vi Lan cắn đũa tự hỏi. Cũng có thể không mang sách về. Mạc Sương dọn rau cho cô ấy và thuyết phục. Có lẽ em ấy muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? À, chị không nghe nói gì sao? Bây giờ cải tạo rồi. Không phải cả đời thi vào đại học. Hơn nữa kỳ thi giữa kỳ cũng rất quan trọng. Nàng lên tiếng hồi lâu. Mạc Sương chỉ chớp mắt. Tôi không chú ý. Trác Vi Lan không khỏi tức giận nhìn Mạc Sương vô tội. Một hồi lâu sau, nàng mới uống một ngụm nước để bình tĩnh lại. Thay vì nghiên cứu, chúng ta nên nói chuyện với Thẩm Văn về cha em ấy. Mạc Sương nhẹ giọng nói. Em ấy không biết mọi chuyện và cho rằng cả dì và chú đều đã lừa dối. Trác Vi Lan đột nhiên nhận ra. Ừ, em ấy không biết về sự theo dõi công ty của Diệu Vinh. Em ấy tưởng rằng cha của em ấy đã đưa tiền cho Tiểu Tam. Thiệt tình, nói chuyện thế nào? Bây giờ có muốn nói chuyện không? Ngày mai còn có kỳ thi. Nói chuyện thôi. Giọng điệu Mạc Sương vẫn bình tĩnh, nhưng nụ cười trên môi lại nhạt đi. Chuyện này tôi cũng có chút kinh nghiệm. Trác Vi Lan trái tim co quắp. Nàng nắm tay Mạc Sương an ủi. Về sau, chị cũng cần phải nghỉ ngơi. Thôi, sau kỳ thi giữa kỳ thì nói chuyện đi. Ăn thôi. Trác Vi Lan ân cần đút cho Mạc Sương một ngụm thịt. Không có gì bối rối khi bàn ăn chỉ dành cho hai người và họ quay trở lại phòng ngủ chính khi đã ăn no nê. Sau khi Trác Vi Lan tắm rửa xong, nàng lau tóc, đi ra, nàng nhìn thấy Mạc Sương đang nằm trên giường trong bộ đồ ngủ. Nhắm mắt lại. Đến phòng làm việc tắm rửa sao? Trác Vi Lan biết Mạc Sương không ngủ bằng việc đang lắng nghe tiếng thở của nàng. Liền giúp chảy mái tóc che khuất tầm mắt của cô. Mạc Sương mở mắt ra. Thấy nàng khẽ cười. Như vậy có thể nhanh hơn. Việc gì mà vội? Còn sớm. Trác Vi Lan nhìn thời gian. 8:30. Mạc Sương gật đầu. Chị sấy tóc cho em được không? Trác Vi Lan dửng dưng đồng ý, lần này, Trác Vi Lan không muốn ngồi trước tủ trang điểm như vậy. Liền chui vào chăn bông để giữ ấm. Rõ ràng là chỗ này dễ ngủ hơn, nhưng nàng lại rất tỉnh táo. Nàng còn biết ngón tay Mạc Sương đã chạm vào chỗ nào. Vừa nghe thấy tiếng máy sấy tóc kêu vo ve, nàng lập tức quay lại nhìn. Nàng nhẹ nhõm hơn khi nàng nhìn thấy Mạc Sương. Sấy tóc xong. Mạc Sương xoa đầu làm rối tung những sợi tóc lòa xòa. Sợ em chạy mất. Trác Vi Lan thở ra thổi bay vài sợi tóc trước mặt. Hừ. Mạc Sương mỉm cười. Đặt máy sấy tóc xuống. Dùng ngón tay chải lại mái tóc rối bù. lộ ra gò má ửng hồng vì hương thơm và hơi ấm sau khi tắm xong. Cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng. Trác Vi Lan nhìn thấy Mạc Sương nửa quỳ trên giường cao hơn mình rất nhiều. Liền không muốn vòng tay qua eo cô. Ậm ừ nói. Hôm nay em có xinh đẹp không? Xinh đẹp, Mạc Sương. Trác Vi Lan không được thuyết phục. Hôm nay em đứng trước mặt bảo vệ chị. Chị quên rồi sao? Tôi không quên. Mạc Sương gõ vào giữa hai hàng lông mày đang cau lại. Làm sao tôi có thể quên được? Đừng quên khen ngợi em. Mạc Sương lắng nghe và đưa ra một nhận xét nhẹ nhàng. Thật là tuyệt vời. Hừm, chán quá. Trác Vi Lan cảm thấy không thoải mái. Con người xuống giường. Mạc Sương rất tự nhiên đi tới. Hôn lên khóe môi đang mím chặt của nàng. Tôi xin lỗi. Chuyện nhỏ. Nói xin lỗi làm gì? Còn chuyện lúc trước nữa. Mạc Sương nhẹ nhàng nói. Trác Vi Lan thân thể cứng đờ. Chậm rãi nhìn lại. Không vui nhìn vẻ mặt hối lỗi của Mạc Sương. Thở dài nói. Chị còn không nhớ. Xin lỗi có ích lợi gì? Lại nhớ xin lỗi. Không cần xin lỗi. Trác Vi Lan rũ mắt xuống. Dùng ngón tay bơi qua cánh tay Mạc Sương ôm lấy cô. Cuối cùng vòng qua chiếc nhẫn cưới. Sau này chị đừng giấu giếm. Em không phải là một đứa trẻ. Em không cần sự chăm sóc của họ. Mạc Sương không nói. Và ôm cô chặt hơn. Đã có rất nhiều hành động như vậy. Nhưng Trác Vi Lan nhớ nhất là hành động khó chịu nhất. Một đêm cách đây nửa năm. Mạc Sương tăng ca trở về. Nửa đêm không thấy. Nàng phải chạy vào phòng ngủ chính để cãi nhau với cô. Trác Vi Lan cũng đi làm cả ngày. Mệt đến mức nàng cảm thấy trên người Mạc Sương có hơi ẩm lạnh. Đầu ngón tay cũng lạnh cứng lại. Không giống như đang nịnh nọt mà giống như bị tra tấn. Mạc Sương lúc này mới dừng lại. Kéo áo ngủ đang hở của nàng lại. Cúi đầu hôn nàng. Tôi không ngủ được. Trác Vi Lan nghiêng đầu tránh đi. Em ngủ được. Mạc Sương ngừng nói. Ôm chặt lấy nàng. Trác Vi Lan cảm thấy khó thở. Từ trong cơn mê tỉnh lại. Lửa giận bộc phát vì bị bỏ rơi một mình đẩy Mạc Sương ra. Kéo chăn bông lên quấn lấy người. Hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Sương. Hôm đó, Mạc Sương đến phòng làm việc và ngủ. Bây giờ nhìn lại, Trác Vi Lan không ấn tượng bởi lần đầu tiên nàng đẩy vợ ra một cách kiên quyết như vậy. Nhưng giọng rung của Mạc Sương thì không thể ngủ được. Nàng cho rằng Mạc Sương đã bị dụ dỗ. Có chuyện gì thì cứ nói. Lúc này, Trác Vi Lan hoàn toàn không muốn đoán. Quay người lại nhìn chằm chằm Mạc Sương. Sao chị lại ôm chặt như vậy? Mạc Sương chớp mắt, chị muốn hôn em. Sát quá, Trác Vi Lan hơi bĩu môi. Mạc Sương không quen với việc cô chủ động như vậy. Liền hôn một cái khiến cô choáng váng. Trác Vi Lan hơi thất vọng. Nhưng nàng vẫn quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vẻ mặt bối rối của Mạc Sương từ hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ và cười khẩy trong lòng. Vi Lan, Mạc Sương nếm thử vị ngọt liền trở nên tham lam. Em đừng quay lưng lại với tôi. Trác Vi Lan kéo tay Mạc Sương. Lật người theo lời nói. Nằm úp sấp trên giường nhướng mày. Như vậy được không? Mạc Sương mỉm cười. Cúi người hôn nàng. Vẫn còn thỏa mãn vừa mới nếm thử. Chân tay có ký ức. Mạc Sương lúc ngồi vào ghế lái có thể nhớ được lái xe như thế nào. Hôn hôn tìm cảm giác. Ban đầu, Trác Vi Lan còn có thể trêu chọc người vợ hơi giật nảy mình. Sau đó nàng không thể ngăn được luồng khí mơ hồ lan tràn. Ậm ừ, vẫn còn sớm. Họ nghỉ ngơi sớm. Còn những người khác thì không. Khi Mạc Sương nghe điện thoại rung, bà ta mới liếc nhìn ID người gọi. Cau mày, che chăn để tay này nọ. Tay kia trả lời điện thoại. Chuyện gì vậy? Trác Vi Lan nép vào vòng tay cô. Ủ rũ cắn môi. Giọng người vệ sĩ lạnh lùng. Tôi đang nói chuyện điện thoại của Mạc Thẩm Văn. Hai người hãy nhỏ tiếng lại. Cách chương.